Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 210, động tình. 7. Góc truyện audio.com. Văn Hình cũng không quan tâm tới thái độ lạnh lùng xa cách này của Du Thần X. Cô nhìn cặp mắt âm u lạnh nhạt kia có chút chần chừ, sau đó cô nhàn nhạt mở miệng hỏi Tề Nhân Kiệt gần đây có sao không? Thật ra thì cô muốn hỏi là Tề Nhân Kiệt có làm gì hắn không, lúc ở bệnh viện Tề Nhân Kiệt nói sẽ không bỏ qua cho Du Thần X, hôm nay đã được một tháng, không biết anh ta có hành động gì không? Thế nhưng lời nói này Du Thần X nghe được lại hiểu thành ý khác, chỉ thấy ánh mắt hắn thoáng chốc càng thêm âm trầm, hàn khí trong mắt bắn ra tứ phía. Cô đây là đang hỏi tôi Tề Nhân Kiệt thế nào sao? Cô không cảm thấy cô hỏi nhầm đối tượng sao? Muốn biết hắn thế nào, sao không tự mình đi mà hỏi? Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Văn Hình cũng ngây ngẩn cả người, nhìn bóng lưng hắn rời đi, cô ngây người nửa ngày, cuối cùng mới hiểu được nhất định là Du Thần X đã hiểu sai ý của cô, khiến cô cảm thấy lo lắng. Lạc Tình đứng bên nghe được cuộc đối thoại của họ, khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó như con chim khổng tước kiêu ngạo xoay người bỏ đi. Văn Hình không khỏi cảm thấy buồn cười, cô nghiêng đầu nhìn cánh cửa trống rỗng, bóng dáng Du Thần X đã sớm khuất xa. Khóe môi cô khẽ nhếch nhịn không được nở một nụ cười như đùa giỡn. Bảo cô tự mình đi hỏi Tề Nhân Kiệt, đúng với ý cô, khi cô nói với Diêu Phương cô phải đi ra ngoài một lát thì Diêu Phương không khỏi nhíu mày, đôi chân mày thanh tú nhíu chặt. Cô phải đi đâu, bà yên tâm, tôi sẽ chú ý an toàn. Văn Hình dĩ nhiên cũng biết bà cố kỵ điều gì, đơn giản là lo lắng cho đứa bé trong bụng cô, nhưng mà cô thế nào lại không quan tâm được, đây cũng là con của cô. Cuối cùng, trước một Văn Hình liên tục đảm bảo sẽ chú ý, rốt cuộc Diêu Phương cũng gật đầu đáp ứng, nhưng vẫn cho tài xế lái xe đưa cô đi, đồng thời bảo vệ cô. Trước đây, Văn Hình chưa bao giờ tập đoàn Gấm Vinh, khi cô đứng trước cửa tập đoàn lập tức bị mười mấy tầng khiến cô kinh hãi, quả là hùng vĩ to lớn không hề thua kém Overlord, lúc này cô mới hiểu Gấm Vinh thực sự là đối thủ tranh tài với Overlord. Tầng 1 có bàn tiếp tân tiếp đón, vì vậy cô mới đi tới trước bàn lễ tân lễ phép nói. Xin hỏi, tôi muốn gặp tổng giám đốc của các cô, làm phiền cô báo giúp tôi một tiếng, được không? Cô quên không lấy số điện thoại của Tề Nhân Kiệt, nếu không cô cũng không phải vất vả xa xôi tới đây. Cô lễ tân trẻ tuổi xinh đẹp nghe thấy cô nói vậy, hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền lộ ra nụ cười ngọt ngào, âm thanh dễ nghe động lòng người. Ngại quá, xin hỏi cô có hẹn trước với tổng giám đốc sao? Bấm F, L, I, K, I và G, giúp mình nhé. Khách chương.